Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đầu năm nay còn phải cùng phụ nữ giành bà xã thì thật là bất đắc dĩ đi. Này, Ngọc Thanh à, chị thật sự không sợ cô ta sẽ tạt axit sao? Sở Thiên Bích đứng ở một bên cất tiếng hỏi. Ôn Ngọc Thanh cười rồi chắc chắc. Cô ấy sẽ không làm như vậy đâu. Sở Thiên Hàn bực tức ở trong lòng. Cả loại phụ nữ biến thái kia dĩ nhiên sẽ không rồi. Cô ta chỉ nghĩ làm thế nào để phá hoại tình cảm vợ chồng của anh, rồi sau đó lấy được Ôn Ngọc Thanh. Vậy thì em đi cùng với chị có được không? Sở Thiên Bích đột nhiên phát hiện ra chuyện đi dạo phố cũng không thú vị bằng chuyện này, nhưng Ôn Ngọc Thanh đã kiên quyết lắc đầu. Không được, anh đi cùng với em. Sở Thiên Hàn xung phong nhận việc. Càng không được, hai người phụ nữ đi hẹn hò, anh tham gia cùng làm gì chứ? Cô đưa mắt lườm anh một cái. Nhưng người phụ nữ kia là biến thái. Sở Thiên Hàn lần đầu không thể nói ra ngoài, trong lòng thật là khó chịu nha. Đúng là, anh à, khi đàn ông các anh đi uống rượu, phụ nữ chúng em sẽ không đi cùng nha. Sở Thiên Bích xen vào mà cất lời. Tháng sau, trên tài khoản của em sẽ không có một xu. Sở Thiên Hàn lộ ra nụ cười thản nhiên đối với em gái. Sở Thiên Bích cực kỳ bi thảm mà thét lên một tiếng chói tai. Không có tiền ư, vậy thì trực tiếp giết chết cô còn hơn. Thẻ của chị, em cầm đi. Ôn Ngọc Thanh lúc này vô cùng thản nhiên, thành người hậu phương. Phần cơm của Lý Tử Minh thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Vị giờ thái thái này rõ ràng cùng với ông xã đối kháng, thật là bội phục. Ngọc Thanh à, chị thật là tốt mà. Sở Thiên Bích nghe thấy vậy thì mừng như điên, lao về ví vị thiên sứ ở trong lòng, rồi tặng cho cô một cái ôm, khiến anh trai trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Thiên Bích à, nếu như em không muốn về sau cũng không có tiền xài, vậy thì tốt nhất buông chị dâu của em ra đi. Lý Tử Minh ho nhẹ hai tiếng, quyết định cứu vị tiểu thư đại ngô ngốc này. Sở Thiên Bích lập tức buông Ôn Ngọc Thanh ra. Sở Thiên Hàn đem bà xã nhét vào trong ngực. Kể từ khi biết tính cách chân thật của Khang Nhạc Di, anh bây giờ đối với cái ôm đồng tính của bà xã mình cũng luôn đề phòng. Cho dù là em gái của anh thì cũng là không thể được. Đột nhiên nhớ tới hồi lớp 10 em gái anh bắt đầu há mồm ngậm miệng đều là Ngọc Thanh này Ngọc Thanh nọ. Cho tới bây giờ cái loại thái độ cuồng nhiệt cũng không có biến mất. Đúng là tình mâu bán mị. Chẳng lẽ Thiên Bích đồng tính sao? Không được không được. Anh tuyệt đối không cho phép em gái anh có loại háo sắc kia, hơn nữa đối tượng lại có thể là bà xã của mình. Tớ Minh à, mau tới đây. Ngoắc ngoắc tay, ý bảo có lời mật đàm. Lý Tử Minh buông chén đũa xuống rồi đi theo anh vào thư phòng. Ngọc Thanh à, anh trai đang làm cái gì vậy? Là bị điên đó. Ngọc Thanh khẽ nói rồi giơ tay lên che khóe miệng đang mang theo nụ cười xấu xa. Xem ra, anh hình như đã biết Khang Nhạc Di đồng tính, thậm chí em gái của mình cũng đề phòng. Thật sự là làm cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười. Cho tới nay, Ôn Ngọc Thanh đều cho rằng đi dạo phố là một chuyện vô cùng lãng phí sức lực. Nhưng để vì tránh cho phái nữ chê là ấu trĩ, cô còn mỉm cười ủng hộ phụ nữ đi ra đường, shopping thả ga. Dù sao cũng không phải là pháo của cô, thì cần gì phải lo lắng cho họ chứ. Gà vào nhà giàu có, lên làm sở thiếu phu nhân, được mọi người hâm mộ. Cô mới phát hiện, cuộc sống của một thiếu phu nhân thật là nhàm chán. Nếu như cô ham ngủ thì cứ yên tâm mà ngủ, ngủ vô độ cũng sẽ không có ai dám nói lừa lời. Giả sử cô thích khoe khoang sự giàu có, xin cứ quẹt thẻ, quẹt bao nhiêu tờ cũng không quan trọng. Nếu không thì liên lạc với một đám người tự hội trà chiều, có thể cho cô thời gian để mà vui vẻ. Tóm lại, cuộc sống có tiền lại nhàn rỗi, khiến Ôn Ngọc Thanh không chịu nổi. Kể từ khi bị mấy người cùng khu kéo nhau tham gia tụ tập, cô liền quyết tâm lần sau ai mời cũng sẽ không đi. Hôm nay thoát khỏi cha mẹ chồng luôn luôn kèm cặp, nhân tiện đem chồng quẳng cho vị đại luật sư kia. Hiện tại, cô có thể tự do tự tại mà đi dạo. Thật ra thì không nơi nào có thể đi. Ôn Ngọc Thanh đi không mục đích ở trên đường nửa ngày. Sau đó, lên ghế ven đường nghỉ ngơi 10 phút, cuối cùng phải đi về phía quán nước, từ từ uống một ly nước cam, rồi nhân tiện quan sát người đi đường. Thời tiết rất nóng, không phải là lúc thích hợp để đi ra ngoài. Nhưng người đi đường vẫn nhiều như cũ, là minh chứng người rảnh rỗi quả thật không phải là số ít. Người đi làm vội vã, ở đây cũng là thời gian, mà người nhàn rỗi sẽ rất là chậm. Này thì đông nhìn một chút, tây đi dạo một chút. Hiện đại ở thành thị mỗi người một vẻ, cũng chịu được cuộc sống áp lực không thấy được, không sờ được. Nhìn một hồi lâu, lấy laptop mở ra, tiếp tục không có gõ. Đây là cuộc sống mà cô muốn, cô đã muốn, nhưng Sở Thiên Hàn đã tham gia mà phá vỡ cuộc sống đó. Như có điều suy nghĩ rồi chống cằm nhìn về phía trước, đột nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng, tự như cảm giác mất mát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net